Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, Thôi Mẫu có gia thất, tiểu mỹ nhân, đừng từ chối, ta biết ngươi là La Sát, võ công cao cường, linh lực thâm hậu, người bình thường căn bản gần không song của ngươi thân, này hương chính là ta cố ý cho ngươi chuẩn bị, tô cốt hương là chuyên môn vì ức chế cao thủ linh lực mà điều chế, không có bất kỳ hương vị. Có thể lẫn vào gì hương liệu chung mà không bị phát giác. Chúng độc người bắt đầu khi cũng không có bất kỳ khác thường. Khả càng vận công độc phát liền càng nhanh, tứ chi mềm yếu, cả người xương cốt cũng không nghe sai sử, cả người giống như một bãi bùn nhão. Chỉ có thể mặc người muốn làm gì thì là mani xem trước mắt tiểu mỹ nhân ngã ngồi ở trang đài. Phía trước, tay chân đều xử không lên khí lực. Vạn tám ngàn mặt lộ vẻ ngân quang, một đôi mắt hận không thể đem nhân xuyên thấu. Hắn cúi người dùng sức ở nguyễn sắt sắt cần cổ người người. Tham lam nuốt nuốt nước miếng nói, hoàn hảo ta trước tiên dùng xong giải dược, nếu không chúng ta hai cái liền như vậy đối với nằm. Chẳng phải không công cô phụ cảnh xuân, ngươi dám động ta. Sẽ không sợ La Mân chém ngươi sao? Gắt cao nhìn chằm chằm hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người lời nói, vạn tám ngàn đã bị nguyễn sắt sắt thiên đao vạn quả. Ha ha ha, La Mân tính cái dám, La gia nhân hoan hỉ nhất xa hoa, một cái lão tử tam con trai, tán tài đồng tử dường như, Tu La Thành thuế má cao như vậy đều nuôi không nổi bọn họ. Kết quả bọn họ chơi đã, thì chậu toàn trụ ở Thái Sơn phủ quân trên đầu. Chỉ nói là muốn hướng Thái Sơn phủ tiến cống, ta phi, muốn là không có lão tử, chiếu bọn họ này hoa nhi pháp, nào có lương thực dư cấp Thái Sơn phủ thượng cống, sớm bị Diêm La gia tế đao, nửa tỉnh nửa say. Đem nên không nên nói đều nói, vạn tám ngàn không lại vô nghĩa, cười híp mắt trà sát thủ nói, bất quá cũng may mà có hắn ở phía trước ngăn đón. Mới gọi ngươi luôn luôn không phá thân mình, sờ sờ nàng khuôn mặt nhi. Nộn cơ hồ nặn ra thủy đến. Được rồi, lần này trước dùng tô cốt hương. Đợi đến ngươi thành của ta nhân. Cam tâm tình nguyện thời điểm. Chúng ta lại đổi đêm xuân đoàn. Mị, dược tổng so mê dược hảo. Ngươi nói đúng không là. Cởi ra nữ tử đai lưng. Nam nhân mắt đều thẳng. Theo ta tổng so cùng La Mân hảo. Người nọ chính là biến thái, một chút không hiểu thương hương tiếc ngọc, cái dạng gì cô nương đến hắn quý phủ đều sống không được. Ta không giống với, ta đã có thể ôn nhu hơn, mắt thấy hắn liền muốn thân đến bản thân. Nguyễn sắt sắt ghê tởm nhắm lại mắt, khả kia cổ tanh tưởi lại chậm chạp không có gần chút nữa. Thử mở một con mắt, trước mắt nam nhân không thể tin xem xuyên qua thân thể kia đem lợi kiếm. Hắn phía trước rõ ràng gọi người kiểm tra quá, nàng trong phòng trừ bỏ kia đem chủy thủ không có khác vũ khí. Nhưng này kiếm lại là từ đâu nhi đến đâu? Bạch cốt kiếm mũi kiếm sắc bén, miệng vết thương quanh mình di động nhàn nhạt hắc khí. Mất hồn thực cốt, mắt nhìn hắn đau đến mở ra miệng, Thôi Ngọc sợ hắn kêu ra tiếng, rút ra kiếm nhanh chóng ở hắn cổ thượng tìm một đào. Máu tươi tức thì bắn tung tóe nhất. Mà cùng lúc đó, vạn tám ngàn trong cơ thể lục đạo hồn chia làm hai cổ. Hướng tới Thôi Ngọc bên hông long phượng bội tả hữu bay đi. Kia khối ngọc bội, nhưng lại thành hồn chỗ ở. Trợ hắn ngưng hồn thành công. Nam nhân trên mặt bất khả tư nghị dần dần biến thành vô pháp ức chế vui sướng. Câu hồn bút, đoạt phách trảm, một cái ngưng hồn một cái ngăn địch. Quả nhiên là dạng hảo pháp khí. Thôi Ngọc ngồi xổm xuống, cười đối với Nguyễn Sắt Sắt nói. Sự thành, nghe vậy cũng cùng hắn cười. Quả nhiên là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Chỉ là tiếng cười dần dần biến thành tiếng khóc. Nằm trên mặt đất nữ tử y quan không chỉnh, nhìn qua cực kỳ chật vật. Ta gọi Nhược Liễu vào đi. Có nàng thủ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Về phần vạn tám ngàn, nếu giao cho La Dược. Hắn hẳn là hội thật cao hứng, phụ thân đã chết. Vạn Kiều Kiều không có dựa vào. Về sau liền rốt cuộc không có biện pháp tác quy tác phúc. thả vạn gia tài sản đều về La Dược. Nam nhân như hổ thêm cánh, thành chủ vị đã là nắm chắc. Thôi Ngọc trong lòng nghĩ ngày sau sự tình, luôn cảm thấy nhất tảng đá rơi xuống. Hắn nhớ Minh Mị, cả đầu đều là nữ tử âm dung nụ cười. Đến nỗi cho thật lâu sau mới nghe thấy Nguyễn Sắt Sắt thanh âm ni, ngươi có thể hay không thủ ta. Đợi đến Dược Hiệu lui lại đi. Rõ ràng là cái nguyện ý phi thê tử xuống bếp ôn nhu phu quân. Khả đến tự bản thân nhi cũng là cử chỉ thỏa đáng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Hoàn toàn một bộ không hiểu phong tình cổ hủ thư sinh dạng. Hắn đối nàng như thế khách khí xa cách, giống như nàng không là Minh Hữu mà là Ôn Dịch, ta phải nhanh một chút đem thi thể xử lý, bằng không cho ngươi cho ta đều là mối họa, ta đều cái dạng này. Ngươi sẽ không có thể phụ ta một phen sao? Giống nhau hờn dỗi ngữ khí, giống nhau ở sự tiểu tính tình. Khả Thôi Ngọc cảm thấy tự bản thân cả đời hào tì khí tất cả đều háo ở Minh Mị một người trên người. Lại phân không ra nửa điểm nhi tính nhẫn nại quân cấp người khác. Nguyễn cô nương, Thôi mộ có gia thất, phù một chút đều không được. Nam nữ thụ thụ bất thân, Nguyễn Sắt Sắt hận bản thân giờ phút này một điểm khí lực đều không có. Bằng không nhất định lấy đao chém hắn. Nhường này xấu hổ trường hợp như vậy kết thúc. Vĩnh vĩnh viễn xa cũng không gọi người biết bản thân còn từng như thế hèn mọn quá. Nàng mấy ngày trước đây bị ỉ la khi nhục, tiên quân khẳng định đối nàng xem cũng nhìn ông cũng bế. Trong lòng ngươi liền không so đo sao? Cái gì nam nữ thụ thụ bất thân? Ta phi, bị nàng ngôn ngữ kích trong lòng giận dữ. Nam nhân mi mày nhíu lên, thần sắc rũ phát không kiên nhẫn. Hắn tuy rằng không biết Minh Mị đương thời tình huống đến cùng như thế nào. Như nói không so đo cũng không có khả năng. Khả y bản thân đối đế tuấn hiểu biết, người nọ còn không đến mức nhàm chán như vậy. Hắn chỉ là trên mặt trang hoàn khố thôi. Thực gặp gỡ sự chưa hẳn liền như vậy không đáng tin. Thế nào, hết lời để nói, nàng làm người khác chiếm tiện nghi, người liền cũng chiếm trở về. Như vậy không là mới không mệt sao? Nữ tử thanh âm nũng nịu, phảng phất Dược Hiệu đều đến yết hầu, ngay cả hô hấp đều là tô. Phục lại đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Nguyễn Sắt Sắt cho rằng hắn rốt cục khẳng phù bản thân. Hai tiễn thu thủy tặng mắt long lanh mà đến, ủy khuất lại đáng thương. Cô nương này chướng tính không đúng. Nàng cật khuy, ta liền nên bồi thường nàng. Ta nếu là giúp đỡ ngươi, nàng liền càng chịu thiệt. Chúng ta vợ chồng hai cái cũng không thể đều nói không nhân chiếm tiện nghi đi. Ngươi nói đúng không là? Nam nhân nói xong ngoác ngoác khóe môi, lộ ra một cái điên đảo chúng sinh cười đến. Thôi Ngọc, ngươi cái vương bát đàn, cô nương đừng như vậy mắng, không bị hủy thôi mỗ danh dự, gọi người cho rằng cô nương như vậy là thôi mỗ làm, mở cửa hoán nhược liễu đi lại. Chờ không đương, Thôi Ngọc ta dựa cạnh cửa nhi, đoạt phách trảm biến ảo hồi câu hồn bút, ở hắn 10 ngón gian đổi tới đổi lui, ánh mắt của hắn đuổi theo ngòi bút về điểm này chu xa. Như là bươm bướm truy đuổi cháy quang. Hoàn toàn không có xem nằm trên mặt đất nữ nhân, người đối với nàng khi cũng như vậy nhanh mồm nhanh miệng sao? Vẫn là nàng nói cái gì ngươi đều nghe, trầm mặc ít lời, Thôi Ngọc muốn nói Minh Mị miệng cũng rất lợi hại, vạn nhất nói bất quá thời điểm liền sẽ ôm của hắn cổ thân hắn. Khả lại cảm thấy này vợ chồng việc không đủ vì ngoại nhân nói. Rõ ràng lắc lắc đầu, cho ta mà nói. Lại thế nào nói khéo như rót mật đều hình dung không ra nàng một phần vạn hảo đến. Cho nên chỉ cảm thấy bản thân luôn luôn bổn miệng chết lưỡi, về phần nghe lời chuyện này. Mị nhi quả thật bá đạo tùy hứng, khá vậy không đến mức không phân rõ phải trái. Biết chuyện đứng lên cũng nhu thuận thật sự. Hết chương.